Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 61, tặc tử chi tâm. Xenon sau khi đi đem đạo quán giao cho Ken tạm thời xử lý. Hôm qua đạo quán khảo hạch Ryudai ra lớn như vậy làm trò cười cho thiên hạ. Hôm nay vẫn là uể oải suy sụp dáng vẻ, trở ngại Ryudai tại đạo quán. Hơn nữa còn có người khiêu chiến đến nhà. Ban ngày Ken căn bản không có cơ hội đi Xenon nghĩa trang. Ryu tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến màn đêm buông xuống. Trời đầy mây đêm, không có chút nào tinh quang. Trên bầu trời bao phủ tầng tầng mị ảnh. Ken đang tại ký túc xá cùng đi tâu luyện tập, phi kiếm ném mạnh. Đột nhiên tiếng đập cửa vang. Ai? Ken ngừng động tác trong tay nói ra. Ta, Ryu, chúng ta buổi tối hôm nay đi Xenon nghĩa trang sao? Thế mà mình đã tìm tới cửa. Ken bén nhạy giác quan thứ 6 nói với chính mình sự tình không có đơn giản như vậy. Không bằng thăm dò hắn một cái. Hôm nay ta hơi mệt chút, ngày mai rồi nói sau. Ngoài cửa Ryu dừng lại mấy giây nói ra. Ta giống như có một điểm mộ cung chi môn manh mối. Thời gian không chờ người, chúng ta vẫn là đêm nay đi thăm dò nhìn một lần a. A, chỉ bằng ngươi cũng có thể có mộ cung chi môn manh mối. Lúc này Ken đã có thể xác định Ryu tất nhiên là có mưu đồ, nhưng là mình có Prise suy nắp nơi tay căn bản là lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Ta ngược lại muốn xem ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Tốt, ta cái này đi. Ken nói xong, đem đi tâu bọc tại cổ tay phải, thu hồi Gastly, đem suy nắp Pokeball lại một lần nữa nấp kỹ, choàng một cái áo khoác, cầm đèn pin ra cửa. Lúc này Ryu chính đứng ở ngoài cửa. Đi thôi, Ken nói một câu, mở ra đèn pin hướng Xenon nghĩa trang phương hướng đi đến. Ryu theo sát phía sau. Trên đường đi, hai người không có nói một câu. Bầu không khí tĩnh làm cho người khác dùng mình. Đi qua Brass Tower, xuyên qua đá xanh đường mòn, hai người rốt cục đi tới Xenon nghĩa trang trước cửa. Thanh đồng trước cửa cũng không có cái gì dị dạng. Hướng bên trong vườn nhìn lại chỉ có đen kịt một màu. Ken cùng Ryu hợp lực đẩy ra thanh đồng môn. Đột nhiên trong đêm tối vô số đạo cường quang bắn vào trong mắt. Đột nhiên cường quang sáng rõ người mắt mở không ra. Ken vô ý thức che mắt. Trong lòng đã là thầm kêu không tốt. Lần này thật sự là bị Ryu cái này tặc tử cho hố. Một cái tay khác cấp tốc duỗi vào trong ngực. Khi tất yếu liền lấy ra suy náp. Hiện tại không rõ ràng địch tình còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Các loại cường quang thu hồi. Ken phát hiện mình đã bị mười mấy con Hunter cùng Miss Drifus bao vây. Lúc này xuất hiện tại Ken trước mặt có mười mấy người vật. Ryu hướng những người này đi tới. Ken cười lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn xem các ngươi đám người này đến cùng có thể hay không xông qua mộ cung. Hiện tại Ken liền là đang đánh cược. Bởi vì dựa vào bản thân lực lượng cá nhân muốn đi thăm dò mộ cung. Không thể nghi ngờ là nguy hiểm, rất nguy hiểm, thậm chí có thể nói là cửu tử nhất sinh, cùng với những cái khác ngày bốc lên nguy hiểm tính mạng mình độc sông mộ cung. Đến không như bây giờ ủy khúc cầu toàn, tối thiểu nhất hiện trên tay còn có một viên bom nguyên tử. Cái kia mười mấy người cầm đầu là một cái hơn 60 tuổi tóc hoa râm một bộ mặt cương thi lão đầu. Đứng bên cạnh một cái hơn 30 tuổi cường tráng nam tử trung niên. Phía sau mười mấy người có cao có thấp, có béo có gầy, tuổi tác tại 20 tuổi đến 50 tuổi ở giữa đều có. Ryu đi tới, hướng cầm đầu lão đầu bái. Tổ phụ, người này liền là Ken, quỷ kế đa đoan, ngươi nhìn xử trí như thế nào? Ryu tổ phụ cười lạnh hai tiếng, nói ra. Một cái miệng còn hôi sữa tóc vàng tiểu tử có thể có quỷ kế gì? Đem hắn Pokemon thu tới. Ryu từ ngương phụ trách nhìn xem hắn. Ra-yu nghe có chút do dự, mình đối Ken vẫn còn có chút e ngại, thế nhưng là tổ phụ lời nói mình cũng không dám phản bác. Thất thần làm gì? Ra-yu tổ phụ giống lên một tiếng. Ra-yu bất đắc dĩ chỉ có đi đến Ken bên cạnh, đưa tay thường có chút phát run, nhìn thoáng qua Ken. Ken dùng ánh mắt khác thường hướng Ra-yu, cười lạnh hai tiếng. Ra-yu ôm khỏi toàn thân run lên, nuốt nước miếng một cái, khẽ cắn môi, luồn vào Ken trong túi, lấy ra Ghastly Pokeball, trên cổ tay đi tâu tự nhiên cũng không gạt được Ra-yu. Ra-yu đang chuẩn bị đi thoát bao cổ tay, đi tâu không thể, Ken nói một câu, mình lo lắng đi tâu sẽ hộ chủ sốt ruột mà làm ra xúc động tiến hành, vì vậy nhắc nhở một câu. Không có đi tâu chống cự, Ra-yu rất nhẹ nhàng cởi bao cổ tay, cùng Ghastly Pokeball cùng một chỗ thu vào. Đương nhiên dạng này Ra-yu vẫn là sẽ không yên tâm, dù sao mình đã ăn Ken quá nhiều thua thiệt. Ra đi, Machoke, giúp ta cùng một chỗ coi chừng người này. Một có dị động liền nện choáng hắn. Ra-yu cái kia Machoke cũng tại trước đây không lâu hoàn thành tiến hóa. Một cái bắp thịt cả người chiến đấu Pokemon. Xác thực chỉ cần một chiêu Ken liền sẽ bất tỉnh nhân sự. Các ngươi đem Ryu đai thế nào? Ken như không có việc gì hỏi một câu. Ra-yu hừ một tiếng, nói ra, người cũng không cần trông cậy vào cái kia đồ bỏ đi. Hắn trúng hypnosis, không có cái một ngày một đêm là tỉnh không đến. Ha ha, xem ra các ngươi chuẩn bị rất lâu a. Không nhìn ra a, Ken mang theo châm chọc lời nói để Ra-yu nghe rất cảm giác khó chịu. Các vị đồng nghiệp, có thể gọi về các ngươi Pokemon. Ra-yu tổ phụ đối sau lưng mười mấy người nói ra, theo riêng phần mình chủ nhân kêu gọi, vây quanh ở Ken chung quanh Mistrivus cùng Hunter đều rút về chủ nhân của mình bên người. Hiện tại Ken thời khắc nhìn chằm chằm Ken liền là Ra-yu cùng Machoke. Tại Ra-yu tổ phụ dẫn đầu dưới, một nhóm người đi tới trong nghĩa trang Ương Thạch Đình chỗ. Phụ thân, cái này mộ cung chi môn đến cùng ở nơi nào a? Mặt Cương Thi lão đầu bên cạnh nam tử trung niên, cũng chính là Ra-yu phụ thân hỏi. Ken cũng rất tò mò mộ cung chi chỗ cửa. Theo đạo lý nếu như bọn hắn không biết mộ cung chi chỗ cửa lời nói không có khả năng hưng sư động. Chúng như vậy tập trung đến Ikrutech đạo quán đến a. Ra-yu của phụ đối bên cạnh một cái không khác mình là mấy tuổi tác lão đầu nói ra. Takakura huynh, làm phiền ngươi, chỉ gặp một cái người lùn gầy gò lão đầu đi ra nói ra. Tổ thượng của ta là cùng bốn đời cùng một chỗ kiến tạo phong bế cái này mộ cung chi môn. Cho nên chỉ sợ trên đời này chỉ có lão phu một người có thể biết cái này mộ cung chi môn mở ra phương pháp. Tiểu lão đầu một trận càng không ngừng đắc chí, tựa hồ tại tuyên dương công lao của mình. Bên cạnh Ra-yu tổ phụ cũng chỉ có thể cười làm lành. Ken hiện tại cũng đã đại thể biết đám người này là lai lịch gì, đều là chút thất bại Senen bàng chi, vọng tưởng trộm lấy tổ tiên tài sản có thể lên như diều gặp gió, từ đó cải biến vận mệnh của mình. Những người này đều là ngươi tổ phụ tụ tập lại a. Ken cùng Ra-yu bây giờ tại toàn bộ đội ngũ sau cùng, cơ hồ đã bị không để ý đến. Mình có thể xuất hiện ở đây, tất nhiên là Ra-yu tiểu tặc này không yên lòng, chỉ là giống đối phó Ryu Dai đem chính mình thôi miên sự tình mới đem chính mình dẫn đến nơi này. Chưa từng gặp qua Ken người đương nhiên sẽ không tin tưởng một cái 7 tuổi tiểu hài có thể có năng lực gì, cho nên hiện tại cũng sẽ không có người đi để ý cái này tiểu bất điểm. Ra-yu nhìn thoáng qua Ken, nói ra, vậy thì thế nào, những người này đều là Senen bàng chi, mọi người đồng tâm đồng đức cầm tới tiên tổ bồi dưỡng điển tịch, nhất định có thể xông ra một lần sự nghiệp. Ken không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.